Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 83, thiên thần và ác quỷ, ngoài lề tương đương. Góc truyện audio.com, chấm, nhắc đến thiên thần ai cũng nghĩ họ tốt bụng, xinh đẹp, nhân hậu nhưng thiên thần họ cũng biết ích kỷ đấy, cũng biết đố kỵ ghen ghét, còn ác quỷ thì sao? Ác quỷ là những kẻ luôn đi phá rối, trêu hay thậm chí là hại chúng ta đến bước đường cùng nhưng biết gì không? Ác quỷ cũng biết yêu, cũng biết hy sinh cho người khác đấy, cha, món quà này là sao? Tại sao, lại, bên trong chiếc hộp là một con dao găm lưỡi dao được bọc lại vô cùng kỹ càng cùng với hàng tỷ lá thư. Thượng đế lúc này nói, Tinata đã ra lệnh cho người để sau khi con đọc xong ba lá thư quan trọng nhất trong đây sẽ đưa con đến một nơi. Tina vẻ mặt khó hiểu nói, nơi nào ạ? Mà trong tỷ tỷ lá thư này làm sao con biết được đâu là lá thư quan trọng nhất? Hơn nữa con dao găm này là sao ạ? Con hãy tự mình xem đi. Ta có việc phải đi mất rồi. Mong con hãy cố gắng hiểu. Còn nữa nếu để ý kỹ thì con nhất định sẽ biết đâu là ba lá thư quan trọng nhất. Tina liền gật đầu rồi vẫy tạm biệt thượng đế. Món quà bất ngờ sắp đến rồi đây. Rốt cuộc lục lên lục xuống hàng tỷ lá thư kia cũng chẳng thể tìm ra đâu là ba lá thư mà thượng đế nói. Đang mệt mỏi cô chợt nhận ra điều gì đó. Từ từ đã, hình như trong đống thư lúc nãy, có vài lá thư có ấn ác quỷ thì phải. Dấu ấn của ác quỷ là màu máu, màu của sự chết chóc. Tại sao đây lại là ba lá thư quan trọng nhất? Lấy ba lá thư đặc biệt để riêng ra một bên xem trước. Mở lá thư đầu tiên là một bức ảnh. Trong bức ảnh là một ác quỷ từ khóe mắt những giọt nước mắt lần lượt chảy ra còn trên tay cầm một con dao. Máu đang từ từ tuôn ra. Cô vẫn chưa hiểu gì hết. Tại sao lại có thể tặng cô những thứ như vậy? Mở tiếp lá thư thứ hai. Lại là một bức ảnh khác. Tina thở dài ngao ngán. Ôi trời ơi! Thật kinh khủng, trong bức ảnh chính là một nữ thiên thần cơ thể lạnh ngắt và máu vẫn đang chảy ra từ vết thương trên bụng. Thật là một nỗi ám ảnh, nhanh chóng cất bức ảnh lại rồi mở lá thư thứ ba ra. Không còn là những bức ảnh mang tính chất kinh dị mà thay vào đó là một bức thư. Có thể lá thư này rất bình thường chăng? Tuy vậy nhưng sau khi đọc lá thư xong, nước mắt của Tina bỗng rơi ra, không? Chuyện này không thể nào xảy ra. Không dê dê, ngay lập tức, hai người canh giữ bước vào và dìu Tina đi. Nội dung trong bức thư hiểu nôm na là, Tina không phải là con gái của Thượng Đế và đồng thời cô cũng là đứa con duy nhất mang dòng máu lai giữa thiên thần và ác quỷ. Hai người trong hai bức ảnh kia chính là cha và mẹ của cô. Trong bức thư kể rằng để cho cô có thể sống được một cuộc sống bình thường của một thiên thần thì cha cô đã chính tay mình cầm dao giết chết người. Ông yêu nhất và tự sát ngay sau đó bằng con dao găm trong hộp. Cô có vẻ ngoài là thiên thần nhưng dòng máu chảy trong người cô vẫn có dòng máu đen của ác quỷ. Dòng máu mà những thiên thần khác ghê tởm. Ngoài ra để cho cô có thể được an toàn. Mẹ cô đã tạo ra một bản sao để bảo vệ sự an toàn cho cô và đó là Lucia. Từ bây giờ Lucia sẽ đi theo cô. Lucia là bản sao của cô nhưng trí tuệ lại được tạo ra hoàn hảo và nhanh nhạy hơn. Hơn nữa Lucia sẽ có ký ức toàn bộ từ thuở ấu thơ đến lúc cô chết đi. Lucia sẽ không chết, Lucia sẽ bị hóa băng cho đến khi được giao nhiệm vụ khác. Rất lâu sau, Lucia. Ta cần ngươi giúp một việc, có được không vậy, cô cứ nói. Lucia đáp lại, Tina đưa cho Lucia hai con chip rồi nói, Lucia, ta sắp chết rồi, từ bây giờ ngươi sẽ không cần phải theo dõi từng hoạt động của ta nữa nên ta muốn ngươi. Hãy đưa toàn bộ ký ức của ta vào một con chip còn lại hãy để nó làm bộ não cho ngươi. Hãy để nó giúp ngươi có thể trở thành một thiên thần hoàn hảo. Và từ ngày hôm ấy, con chip mang ký ức của Tina vẫn luôn được Lucia mang theo người. Nhưng Lucia đã sao chép lại một phần ký ức của Tina và sống với nó. Hello, đã lâu lắm rồi con ao vô dụng này mới ngoi lên TVT. Con có ai nhớ tôi không? Hay quên tôi hết cả rồi? Còn tiếp, cách chương.